Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 35, nghe nói sao, Hỏa Tiễn Ban Bình Ngôn cùng bọn họ chủ nhiệm lớp can thượng ta Tào can thượng. Nặng như vậy khẩu vị, ai ngươi tưởng chạy đi đâu, ta là nói tê bức. Đỗi thượng, nghe nói hiện tại hai người ở văn phòng đâu? Kính xin hiệu trưởng phân xử. Cảm giác việc này muốn ồn ào đại A, vì sao A kỳ trung kiểm tra A? Bình Ngôn không là được thứ nhất sao? Thảo Nguyên Khánh hoài nghi nàng tác tệ. Bởi vậy nhị đi, Bình Ngôn không chịu thua. Liền đỗi lên rồi, cũng là lợi hại, chật chật. Các ngươi tin tức lạc hậu, nghe nói Bình Ngôn bản thân yêu cầu trọng khảo một lần. Chỉ cần thành tích vẫn là hảo, liền tính làm sáng tỏ tắc tệ lời đồn, như vậy a. Trường học vốn là không lớn, vừa ra náo nhiệt chuyện, không ra 2 giờ, toàn bộ trường học đều truyền khắp, nóng nghị ảo ảo, mà lúc này cấp 3 tổ niên kỳ cấp trong văn phòng. Mộ Ngôn Ngôn chính đang chuyên tâm làm bài. Đúng vậy, tân một bộ mô phỏng bài thi bên trong ngữ văn bài thi. Dùng để nàng chứng minh bản thân không là tác tệ khảo xuất ra thành tích. Bên cạnh bao gồm Tào Khánh, hiệu trưởng ở bên trong vài cái lão sư đều ánh mắt nhất như chớp như không nhìn chằm chằm nàng. Trong đó Tào Khánh tầm mắt nhất vô cùng lo lắng, vừa đi làm hỏi rõ đã xảy ra cái gì Ninh Dương đến gần. Vỗ vỗ hiệu trưởng cùng Tào Khánh bả vai, ý bảo có chuyện muốn nói, hiệu trưởng vẫn là cho nàng vài phần tính tôi. Mang theo Tào Khánh, hai người đi tới bên ngoài văn phòng mặt hành lang thượng. Tào Khánh lo lắng khắc lão sư, thầm nghĩ muốn đích thân nhìn chằm chằm Bình Ngôn, lúc này lôi ra đến cũng chỉ tưởng tốc chiến tốc thắng. Không kiên nhẫn hỏi Ninh Dương, Ninh lão sư muốn nói điều gì liền mau chóng nói đi, khi nói chuyện còn thường thường hướng tới. Bên trong xem, nói rõ các loại quan tâm ni Ninh Dương bản thân muốn nói lại thôi. Lúc này cũng không miễn nói thẳng, cái kia, ta cảm thấy Bình Ngôn không là tác tệ, lời này vừa nói ra. Tào Khánh ánh mắt lập tức như tên bàn rời qua đến. Tránh nhanh nàng, hiệu trưởng chạy nhanh mở miệng hỏi nói. Vì sao, Ninh Dương thế này mới lại giải thích nguyên nhân, của nàng toán học bài thi, cơ hồ mãn phân, người khác không có làm được đề nàng đều làm tốt. Thả đề mục là chúng ta niên cấp tổ tỉ mỉ thiết kế. Cho dù là trên mạng cũng lúc soát không ra đến. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể tác tệ? Nhân lãnh, đây là tính cách vấn đề. Nhưng, thị phi đúng sai, là nhân phẩm vấn đề. Ninh Dương kiên trì nói ra ý nghĩ của chính mình. Chợt vừa nghe, rất có đạo lý, hiệu trưởng như có đăm chiêu. Tào Khánh lại không phục, ai biết nàng thế nào tác tệ. Bằng không ngươi tin tưởng một cái thời gian trước khảo hơn 10 phần nhân bỗng nhiên khảo đến mãn. Phân, muốn tác tệ nhân tổng có chúng ta không thể tưởng được biện pháp. Ninh Dương nghe không quen của hắn ngữ khí, lãnh băng băng phản kích, không phải là không có này loại khả năng. Ta cũng có thể nói muốn oan uổng người khác lão sư luôn có biện pháp oan uổng người khác. Ninh, tốt lắm đừng ầm ĩ, hiệu trưởng vội vàng ở Dương Cung bạt kiếm hai người chung. Gian ngăn trở, ngữ khí bình thản làm cùng sự lão. Hiện tại nói này đó có ý gì? Bình Ngôn đã ở kiểm tra. Chúng ta sẽ chờ nàng khảo xong rồi xem thành tích đi. Đừng ầm ĩ, hai cái lão sư tranh cãi giống nói cái gì, Ninh Dương lui về phía sau một bước. Nghe thấy lời này, bỗng nhiên lên tiếng. Lão sư cùng học sinh tranh cãi lại giống nói cái gì? Lập tức lạnh lùng nhìn Tào Khánh liếc mắt một cái. Đi trước vào văn phòng, Tào Khánh tức giận đến không nhẹ, lại phát không ra tỳ khí đến. Bởi vì lúc này hiệu trưởng cũng ý vị thâm trường xem hắn. Tựa hồ phát giác cái gì? Một giờ sau, Mộ Ngôn Ngôn nộp bài thi. Tào Khánh vốn định tự mình phê chữa bài thi, bị Ninh Dương đề nghị giải quyết việc chung. Nhường niên cấp chủ nhiệm đến phê chữa, Tào Khánh cắn răng nhận, nửa giờ sau, niên cấp chủ nhiệm tuyên bố, 142 phân, hết chương.